Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 20, góc chuyện audio.com. Chấm, em hôn anh cái được không? Hôm nay em khá buồn. Tại sao? Suga hỏi, bởi vì Mini vừa la em. Yunji cười thầm, anh mày đâu hỏi cái đó. Ý là sao lại đòi hôn Hyung? Bởi Mini phụ em, gương mặt Yunji có chút khó chịu. Vậy khỏi đi, Hồ Súc liền kéo anh lại. Choàng tay ôm chặt, giỡn thôi, vì em thương Hyung quá rồi. Cậu hôn anh cái chốc yêu chết được. AVKVKVK, cách chương.